Quần tú tĩnh thủy lưu thơm. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi máy bay vừa hạ cánh tới nơi, Thiệu Quần trước tiên đưa Lý Trình Tú về nhà ngủ bù. Lúc này Chính Chính cùng Trà Bôi một lớn một nhỏ cong mông nằm nhoài trên giường cùng Lý Trình Tú. Chính Chính cạ đầu vào vai ba ba. Ba ba có nhớ Chính Chính không? Chính Chính nhớ ba ba đến mức không muốn ăn kẹo luôn. Thiệu Quần đắp chăn cho Lý Trình Tú cúi đầu nói với con trai. Ba ba mới phẫu thuật xong nên rất mệt. Bây giờ một là con chui vào ổ chăn ngủ với ba. Còn không thì ra ngoài chơi. Chờ ba ba tỉnh dậy nói chuyện sau với con được không? Chính Chính nghe xong ngoan ngoãn gật đầu. Chui vào chăn nằm im bên cạnh Lý Trình Tú. Trà Bôi cũng chui vào theo. Thiệu Quần đắp chăn cho cả hai rồi chỉ Trà Bôi. Mày không được làm ồn biết không? Nếu không tháng này cắt phần thịt bò không cho mày ăn nữa. Trà Bôi chớp chớp đôi mắt to tròn sủa lên mấy tiếng. Thiệu Quần nhẹ nhàng hôn lên trán Lý Trình Tú cùng Chính Chính. Sau đó dùng bàn tay lớn xoa đầu Trà Bôi lại xoay người ra khỏi phòng đi đến công ty làm việc. Chính Chính chờ hơn nửa phút. Đợi đến khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động gì mới nghiêng người xoay qua Lý Trình Tú. Rồi lại ngẩng gương mặt nhỏ lên hôn ba ba mấy cái. Năm dài tháng rộng bên nhau. Phương thức mà bé con học được chính là một khi muốn thể hiện sự yêu thương. Nhớ nhung, oan ức cùng xin lỗi đều là những chiếc hôn. Mỗi buổi sáng bố sẽ hôn ba ba. Buổi tối cũng hôn ba ba. Lúc trong bếp làm đồ ăn cũng đòi hôn ba ba. Những lúc cả hai đọc sách đọc thơ một tí cũng hôn nhau. Mỗi lần bố tức giận, ba ba đều dướn người lên hôn bố một cái. Sau đó hỏi bố đừng giận nữa có được không? Thì bố sẽ lập tức không giận nữa. Hôn thật sự hiệu quả lắm. Chuyện là hôm trước Chính Chính sơ ý làm mất huy chương của ông nội. Thế là một bên khóc hu hu một bên hôn lên mặt nói xin lỗi với ông. Ông nội ôm lấy cháu trai mình lau nước mắt. Còn nói lỡ rồi thì thôi. Cháu ngoan đừng khóc. Hôm nay, sau khi Thiệu Quần xử lý chút chuyện quan trọng ở công ty. Đến tối có ghé một chuyến về nhà ba mình. Khi đến hắn nhìn thấy binh lính trong sân loay hoay tìm tới tìm lui. Hỏi xong liền biết được chuyện Chính Chính lấy huân chương công lao của ông chơi xong làm mất. Lúc hắn tiến vào phòng khách, Thiệu tướng quân đang quỳ gối trên thảm đầu ghé sát vào gầm ghế. Bàn tay mò bên trong, khi nghe thấy cửa phòng mở, giọng ông cất lên như hồi chuông to. Ai cho các cậu vào? Không phải lệnh các cậu tìm bên ngoài sao? Ba làm gì vậy? Thiệu Quần lâm vào cảnh tiến không được lui cũng trả xong. Bèn khoanh tay đứng đó hỏi. Thiệu tướng quân nhanh chóng rút tay ra khỏi khe hở phía rướt ghế sofa. Ho ho mấy tiếng ngồi thẳng lưng lại. Bộ dạng cực kỳ uy nghiêm. Chỉ là trên đầu hoa dâm dính một ít bụi ảnh hưởng một ít tới khí thế. Vốn buổi trưa hôm nay mọi người đã tìm khắp nơi trong nhà một vòng nhưng không tìm ra. Hiện tại trời bắt đầu nhá nhem tối. Thời tiết cũng không còn nóng. Ông để binh lính tìm ngoài sân. Còn mình ngồi chờ trên sofa, thế nhưng càng ngồi càng không yên được, trong lòng nghi ngờ mấy nhóc con này làm việc cầu thả qua loa. Cho nên đóng cửa tự mình quỳ xuống đất tìm, ai có ngờ đâu con trai của ông tự dưng lại về lúc này. Ba à, sao cái gì ba cũng đưa Chính Chính chơi vậy? Nó còn nhỏ, chơi vứt xong giờ biết tìm ở đâu? Tìm ở đâu là sao? Chính Chính không ra khỏi cửa có thể vứt đi đâu được. Sân nhà cũng lớn như vậy tìm một hồi cũng xuất hiện. Thiệu Quần thả túi đồ bổ xuống. Được rồi, ngài ngồi xuống đi, con giúp ba tìm. Chính Chính tới sao? Không có, vậy mau đi tìm đi. Chính Chính đến con không cần tìm nữa sao? Nếu để Chính Chính nhìn thấy tìm đồ như gióng trống khua chiêng vậy về sau cháu trai ta còn dám chơi sao? Thiệu Quần cạn lời, ba có chiều cháu cũng chiều ít thôi. Sao hồi đó không thấy ba chiều con như vậy? Hồi còn bé là ai làm mất viên lựu đạn của ta hả? Khiến ta điều động cả đội quân tìm kiếm. Ta không đánh chết mi đã là tha cho mi rồi. Chuyện hồi nào rồi còn kể. Thiệu Quần mỉm cười cởi áo vest ngoài ra. Tiện tay khoác lên tay ghế vịn. Sau đó xắn tay áo sơ mi tìm dưới đất, đỡ cho ông lại bắt đầu lật lại thù thận cũ. Thiệu tướng quân nhìn ra phía ngoài cửa mấy lần, chờ đến khi Thiệu quân tìm dưới tủ tivi mới mở miệng hỏi. Lý Trình Tú không tới sao? Không có, anh ấy mới nằm viện mấy ngày, đang ở nhà nghỉ ngơi. Ừ, hiện tại đã hồi phục tới đâu rồi? Bác sĩ nói sau này đừng tiếp xúc với môi trường tạp âm nhiều sẽ không sao. Vậy nó không thể làm đầu bếp rồi. Trong bếp nhiều âm thanh ồn ào. Ba còn biết trong bếp ồn ào à? Ông trừng hai mắt. Trước đây ta cũng từng trong ban bếp núc thôi. Hồi xưa làm gì có nhà bếp đàng hoàng. Đánh trận tới đâu thì dựng đại cái bếp ở đó mà nấu nướng. Kiếm củi lửa mà nấu. Cũng không có thịt mà ăn. Chỉ ăn mấy món bánh nếp đơn sơ. Lúc thiên tai ngay cả vỏ cây cũng ăn qua. Cuống họng bị đâm chảy máu. Có ai như các người. Được ăn đầy đủ dừa thịt gà rồi gạo như bây giờ. Thiệu quần luồn tay xuống gầm ghế sofa. Thì ra huân chương vàng rơi xuống phía sau ghế sofa. Thứ đồ này vừa nặng vừa quý giá. Khi còn bé hắn luôn mong mỏi ba mình. Bởi vì ông ít khi trở về nhà. Đợi khi trưởng thành hắn lại chán ghét thân phận chính mình. Bởi dẫu cho hắn làm cái gì thì cũng thoát khỏi thân cái bóng con trai của Thiệu tướng quân. Ba hắn quyền cao chức trọng. Việc phục tùng mệnh lệnh đối với ông như lẽ thường. Lúc về nhà cũng không hề nới lỏng. Ông hoàn toàn không cho phép sự phản kháng lại mình. Thiệu quân nghĩ nếu như trời sập, hắn đồng ý đổi tính mạng mình cho ba. Nhưng nếu bắt hắn ngồi xuống ăn một bữa cơm trò chuyện tâm sự với ông, hắn thực sự không muốn. Thiệu quân kính trọng ông, yêu ông, nhưng lại không thích ông. Sau đó sinh Chính Chính ra, tháng ngày từ từ đi vào quỹ đạo, cũng xem như có Chính Chính. Giữa hai người ba con bọn họ khó tránh khỏi việc dần liên quan tiếp xúc nhiều hơn. Thời khắc đó, thứ hắn sợ nhất chính là việc người nhà mình nhục nhã Lý Trình Tú. Năm ngoái ăn Tết, hôm đầu Thiệu Quân ở bên ba mình. Qua ngày hôm sau ôm con trai tìm Lý Trình Tú. Hắn hỏi Lý Trình Tú có hận ba mình hay không? Lý Trình Tú lắc đầu một cái. Hắn nhớ anh nói, ba em là một vị tướng quân. Nếu như năm xưa không nhờ có ba em cùng mọi người dùng tính mạng cùng thân thể mình đổi lấy Thái Bình, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội đứng ở đây. Nói chi đến việc chỉ vì ít đi mấy tiếng đồng hồ đoàn tụ mà không vui. Lúc mọi người còn trẻ anh nghĩ ba em cùng mọi người cũng khao khát sự đoàn viên. Nhưng mọi người chỉ có thể trên chiến trường. Anh chỉ muốn em, Chính Chính và Trà Bôi khỏe mạnh bình an. Những chuyện khác nếu được thì tốt. Không thì từ từ nỗ lực. Nếu như nỗ lực không được thì thôi vậy. Triết học trong cuộc sống có rất nhiều loại. Hắn tất nhiên hiểu Lý Trình Tú không phải dạng người nhu nhược. Mỗi lần anh thoái nhượng đều vì chân quý. Có những người dương kiếm cầm đao trên chiến trường như ba hắn. Có những người khoan dung như nước tựa Lý Trình Tú. Giữa người và người thực ra không giống nhau. Nhưng mỗi người bọn họ đều có nơi thuộc về. Thiệu quần lôi huân chương vàng ra, phủi phủi quần áo rồi ngồi xuống thảm tựa lưng sau ghế sofa. Thiệu tướng quân thẳng lưng ngồi ở bên cạnh hắn. Hai cha con họ lúc này hoàn toàn đối lập nhau. Một người thì lười nhác, một người nghiêm trang. Thiệu quần giơ tay đưa huân chương cho ông. Ba à, ngoại trừ khoan dung với Chính Chính, ba có thể khoan dung chút với con và chị hai không? Ông đây chưa đủ khoan dung với bọn mi sao? Mi cho rằng ta không biết mấy chuyện mi làm sau lưng à? Thiệu quần nghiêng người nằm úp sấp trên ghế sofa, cầm đệm lên tay vịn. Ngài à, ngài mau nói thật cho con nghe. Nếu như con và Lý Trình Tú không bên nhau, có phải ngài cũng hy vọng có một đứa cháu trai tính tình y hệt anh ấy đúng không? Hắn và ba chị gái đều lớn lên theo cách thức quân đội. Sau khi lớn lên tự nhiên cũng dần ít thân thiết với phụ huynh hơn. Chỉ có một mình Chính Chính khi ông bị bệnh mới nằm bẹp trên giường hỏi han. Ông nội ơi, ông có đau không ạ? Chính Chính thổi cho ông nha. Thổi một chút là hết đau. Thiệu tướng quân cầm lấy huân chương, đá thằng con trai mình một phát. Không trả lời vấn đề của hắn mà quát. Cút cút cút, cút nhanh lên. Thấy mấy người là đau đầu. Mấy bữa nay ôm Chính Chính qua đây, cách trương.